Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 388, phân tranh 1. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển trang sức huy hoàng phòng, ngay cả phòng nội cây cột, cùng với dâu rear vách tường, đều là dùng quý trọng hoàng kim cùng đá quý phối hợp mà thành. Tesoro liền đang ngồi ở phòng trung ương sofa ghế. Trong tay nắm chính là đồng dạng chân quý vô cùng rượu nước. Mà ở chén rượu chiếu phim sấn mà ra chính là hắn kia âm trầm khuôn mặt. Kế hoạch thất bại sao? Tesoro bằng phẳng mà nói. Chính là tại đây một tiếng nhẹ nhàng thanh âm hạ. Phía dưới quỳ sát nam tử đem đầu ép tới càng thấp. Ngoặc kép là quỳ dạp trên đất nam tử ngắn gọn lại không hữu lực mà trả lời nói. Hắn lo lắng nhiều lời chẳng sợ một cái từ đều khả năng đưa tới vận rủi. Tesoro lục choạng chén rượu, rượu tản mát ra hương thơm mùi hương, nhưng đột nhiên Tesoro lại đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay ấn ở chén rượu thượng, thật lớn lực lượng khiến cho yếu ớt pha lê ly thượng xuất hiện vết rách. Nhưng mà Tesoro cũng không có đình chỉ, ngược lại liền như vậy đem chén rượu cấp ấn nát. Sái lạc pha lê cha liền như vậy rơi xuống ở hắn trước mặt. Ta an bài người, liền như vậy một đám bị giải quyết sao? Tesoro lại một lần hỏi. Cái này đáp án hắn sớm đã biết rõ, nhưng mà hắn vẫn là lại một lần hỏi. Chỉ là vì đơn thuần phát tiết nội tâm kia một tia không mau. Quỳ sát nam tử run run rẩy rẩy mà trả lời. Ngoặc kép là, Tesoro hơi hơi giơ lên tay. Bên cạnh thị nữ lập tức truyền đạt khăn vải, Tesoro tiếp nhận tới lau chùi hạ dính đầy rượu nước tay. Sau đó mới cầm lấy trên bàn kia một chồng tư liệu. Tư liệu ở đệ trình đi lên trước, liền bị sửa sang lại qua. Nó có tự mà bài đặt lên bàn, mà Tesoro hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Có lẽ đúng là bởi vì minh bạch. Hắn mới có thể cầm lấy tư liệu từ thượng đi xuống một chương chương mà lật xem đi xuống. Nhưng theo hắn lật xem, sắc mặt của hắn lại một lần từ tình chuyển âm. Nguyên nhân vô hắn, nguyên nhân chính là vì bài tự tư liệu đúng là từ sớm đến xếp sau tự. Từ vừa mới bắt đầu thế lực xâm nhập tin tức, thẳng đến cuối cùng một tờ ký lục chính là toàn diệt tin tức. Dâu đen hải tặc đoàn, tích sao? Tesoro trầm giọng nói, tư liệu thượng minh xác viết dâu đen tích thoải mái hào phóng mà tập kích bọn họ. Hơn nữa ở tập kích lúc sau, công bố một tin tức, bọn họ là bởi vì sai đô sai sử mà tiến đến công kích. Tuy rằng Tesoro cũng không cho rằng đây là một cái hoàn toàn chính xác đáp án. Chính là, này cũng không gây trở ngại hắn đem tích cùng sai đô đều liệt vào đối địch quan hệ. Đương nhiên trừ lần đó ra, cũng bại lộ một chút vấn đề. Hắn làm sai đô cuốn vào lần này phân tranh yếu điểm, đúng là bởi vì cái kia anh. Nhưng mà sai đô làm lơ điểm này, hoặc là nói lược qua điểm này, nhìn dáng vẻ đáp án chỉ có một. Đó chính là hắn nói dối bị chọc thủng. Hắn sai đô nói dối, anh cũng không ở trong tay của hắn. Hắn xác thật tiếp xúc quá. Chính là người cũng không phải hắn cứu đi. Hắn dùng tình báo điều tra qua anh tin tức, nhưng mà lại không có chuẩn xác tin tức. Hắn tin tưởng điểm này sai đô cũng là giống nhau, cho nên mới có kia ra nói dối. Mà hiệu quả thực rõ ràng, sai đô quả nhiên bị lừa. Chỉ là từ sai đô này một loạt hành động chung, có thể thấy được hắn đã biết được cái này âm mưu. Đừng cho là ta sẽ bỏ qua các ngươi. Tesoro cười nói, dâu đen tích hành động, cùng với sai đô hành động, làm hắn lại một lần thể hội thân bất do kỳ cảm giác. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu không thể nghiệm qua. Đối với luôn luôn đối chính mình có tin tưởng hắn tới nói. Vô pháp phai nhạt loại cảm giác này, nếu vô pháp phai nhạt, hắn lựa chọn chính là tìm kiếm cơ hội hủy diệt. Tesoro trầm tư một hồi. Ngay sau đó đối với phía dưới phân phó nói, làm người liên hệ Kaido, liền nói ta nguyện ý cung cấp hắn sở cần tài lực. Ngoặc kép là, đây là quỷ sát nam tử lần thứ ba nói ra cái này từ. Chỉ là lần này hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết một khi hắn có được giá trị, vậy đại biểu cho lúc này đây hắn sẽ không tử vong. Vì khiến cho giá cả đầy đủ thể hiện, hắn đưa ra vấn đề. Không cần phải nói điều kiện sao? Nam tử vấn đề này, duyên với Tesoro thói quen. Tesoro là một cái tính toán tỉ mỉ thương nhân. Vô luận cái dạng gì giao dịch hắn đều quyết định không phải có hại nhất phương. Chính là lúc này đây hắn chỉ đề ra cho đối phương vật phẩm, lại không có đưa ra điều kiện. Quỷ sát nam tử cho rằng hắn là quên mất, cho nên vấn đề nói, không cần, Tesoro mê mang thú vị, ngươi liền nói, Tesoro các hạng nguyện ý vô điều kiện vì ngươi cung cấp tài lực. Nam tử như cũ ôm nghi vấn, nhưng lần này hắn lại không có can đảm lại một lần đưa ra nghi ngờ. Thuyền trưởng, cần thiết như vậy ra sức mà hành động sao? Berserk đem trong tay người xé rách thành hai nửa sau, máu tươi lây dính ở hắn trên người, nhưng hắn trên mặt lại không lộ ra nửa điểm biến hóa. Hắn chỉ là bằng phẳng mà nói, tuy rằng loại cảm giác này cũng không hư, ta cũng thích giết chóc, chính là chúng ta đội tàu bị người hiếp bức làm việc loại cảm giác này nhưng không thoải mái. Đây cũng là không có biện pháp a. Tích ha ha cười nói, ai kêu chúng ta ở vào nhược thế địa vị a? Tuy rằng không biết kia tiểu tử lời nói chuẩn xác tính, chính là lấy chúng ta hiện tại thực lực đối thượng đại tướng chính là quá có hại a. Ta nhưng thật ra tưởng ngắm bắn đại tướng thử xem. Van G dùng tay hơi hơi điều chỉnh thử súng trường, sắc mặt lãnh đạm biểu tình biểu lộ mà ra chính là một chút phấn khởi. Cùng lãnh đạm như đối hết thảy đều không có hứng thú biểu tình bất đồng. Hắn kỳ thật có viên khiêu chiến tâm. Van Ogger ngươi ra hỏa này, đã giết đủ nhiều người, cũng nên lưu mấy cái cho ta đi. Berserk bất mãn nói, nằm trên mặt đất thi thể, trừ bỏ một bộ phận nhỏ là bị hắn xé rách tử vong ngoài. Còn lại đại bộ phận cách chết đều là rõ ràng ngực khuyết thiếu một khối. Đây là Van Ogger bắn tỉa. Ở tốc độ siêu âm, công kích trước mặt, rất nhiều người thậm chí còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn vững vàng mà bắn trúng ngực ngã xuống đất tử vong. Dầu đèn Tích cũng không phản cảm thuyền viên này của phấn khởi. Ở hắn xem ra hải tặc nên không sợ trời không sợ đất mới đúng. Nhưng là hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hắn lạnh lùng mà nói, đại tướng cùng này những xú cá lạn tôm nhưng bất đồng a, mà là thật thật tại tại mà quái vật. Lấy các ngươi hiện tại thực lực, nếu chính diện đối thượng đại tướng, chỉ có đường chết một cái, không có mặt khác đáp án. Van Ogger, Berserk, Độc Quy còn có Lafitter, bọn họ cũng đều biết thuyền trưởng lời nói phi giả. Tuy rằng Tích thuyền trưởng thường xuyên bảo trì lạc quan mà thái độ, chính là hắn nói ra nói, lại không có nửa điểm lời nói dối. Hắn luôn là đem hắn cho rằng nhất chân thật tình báo nói ra. Đại tướng, thật sự có như vậy đáng sợ sao? Lafitter nói, xa so các ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Cho dù là ta, ở đối mặt đại tướng thời điểm cũng chỉ có chạy trốn lựa chọn. Tích nghiêm túc mà nói, như vậy thuyền trưởng, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rớt sao? Lafitter hỏi, không biết, chưa làm qua sự tình, ta như thế nào có thể biết được đâu? Đương nhiên tốt nhất loại chuyện này vẫn là không cần nếm thử đến hảo. Ta chính là yêu quý chính mình sinh mệnh a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tích vui vẻ mà cười, đem tránh chiến liền như vậy đặt ở trong miệng. Lại không có một chút xấu hổ ý tứ. Lafitter trên mặt mang theo kinh ngạc, chính là nhìn kỹ nói, rồi lại phát giác này thượng ý cười. Loại này phức tạp tình cảm phảng phất giống như là vì cái gì không thể tưởng tượng đáp án mà nhảy nhót giống nhau. Thoạt nhìn thuyền trưởng đối với cái kia kêu sai đô thiếu niên có rất cao đánh giá a. Nói như thế nào? Tích hỏi. Luôn luôn tự phụ thuyền trưởng, thế nhưng liền chính mình hay không có thể thoát đi đều không thể xác nhận. Mà cái kia thiếu niên chính là ở xúc phạm tới đại tướng dưới tình huống thành công thoát đi. Kia chẳng phải là biến tướng mà thuyết minh thuyền trưởng cho rằng cái kia thiếu niên so với còn cường sao? Lafitter đáp, Lafitter nói có sách mách có chứng mà phân tích, cũng không có làm tự phụ tích sinh khí. Hắn vỗ vỗ đầu nói, ta nhưng không nghĩ tới này, nếu cái kia thiếu niên so với ta cường nói, kia đã có thể thật tốt quá, rốt cuộc hắn chính là ta nhìn chúng đồng bạn a. Kia đương nhiên là càng cường càng tốt. Thuyền trưởng độ lượng luôn là làm người kinh ngạc. Lafitter phát ra từ nội tâm mà tán dương. Còn có vận khí, độc quy chậm gì gì mà bổ sung một câu. Đây cũng là hắn nguyện ý gia nhập dâu đen hải tặc đoàn nguyên nhân. Nguyên nhân chính là vì tích kia quỷ dị vận mệnh, làm hắn sinh ra tò mò. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Các đồng bọn khen ngợi đối với tích tới nói rất là hưởng thụ. Hắn lộ ra vui sướng tiếng cười, vì triển lãm chính mình thông minh tài trí. Hắn bổ sung nói, hơn nữa, lúc này đây bị hiếp bức. Đối với chúng ta tới nói chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Gì, khi nào bị hiếp bức còn có chuyện tốt. Berserk khó hiểu địa đạo, này ngươi liền không hiểu. Tích mang theo khoác lác thái độ đối với Berserk nói. Hiển nhiên thực vừa lòng Berserk giờ phút này lộ ra khó hiểu trạng thái. Đặc biệt hắn biết Berserk cũng không phải ngụy trang, mà là chân chính không hiểu biết. Này càng là rất lớn thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Hắn nhẫn nại tính tình giải thích nói. Tại đây loại phân tranh trên chiến trường, tuy rằng trước tiên bại lộ, giống như là chim đầu đàn hành vi. Này thoạt nhìn thực xuẩn, kỳ thật bằng không, này đối chúng ta rất có lợi. Càng sớm bại lộ mục tiêu, ngược lại sẽ làm chúng ta càng an toàn. Thuyền trưởng, ngươi đem ta vòng hôn mê, không phải có thương đánh ra đầu điểu loại này cách nói sao? Berserk đưa ra nghi vấn, hắn là thật sự không hiểu tích ý tứ, cũng không phải nịnh hót. Ha ha ha, hiện giờ cái này đảo nhỏ thượng, có thể đối chúng ta tạo thành uy hiếp thế lực. Theo ý ta tới, chỉ có này mấy cái. Dâu trắng hải tặc đoàn, Kaido hải tặc đoàn, hải quân, còn có cái kia tiểu tử. Cái kia tiểu tử, thuyền trưởng, ta cảm thấy ngươi là xem trọng hắn. Berserk không phục địa đạo, cho dù là vừa mới Lafitter khen ngợi, lại không có thay đổi Berserk cái nhìn. Cái loại này rõ ràng mới ra đời thiếu niên, hắn một tay là có thể đánh ngã. Lafitter, ngươi tới nói, tích đè thấp thanh âm nói. Là, Lafitter giống như là một cái thân sĩ đối với tích hành lễ. Sau đó đối với Berserk nói, cái kia thiếu niên tuyệt đối là khó giải quyết ra hỏa. Ta đã từng ý đồ vận dụng thôi miên năng lực đi quấy nhiễu hắn, nhưng lại phát hiện không có hiệu quả. Ngược lại ở hắn cặp kia màu đỏ đôi mắt hạ cảm thấy tim đập nhanh cảm giác. Hơn nữa ở ta chuẩn bị thoát đi thời điểm, tuy rằng hắn nói không chừng bị ngăn cản ta, chính là hắn lại thiết thực mà cách trở ở tốt nhất tuyến lộ thượng. Loại này cảm giác áp bách chính là do thuyền trưởng còn muốn tới đến mãnh liệt. Trước đó, ta giấu ở vài trăm thước phía trên tán cây bên trong. Chính là Saido thiếu niên này lại như vậy phát hiện ta. Có thể nghĩ hắn cảm giác lực cũng rất cường đại. Hơn nữa hắn từ mặt đất đi vào không trung tốc độ xa so với ta phi hành tốc độ còn muốn mau. Đây cũng là ta ở thuyền trường ám chỉ hạ lựa chọn thỏa hiệp nguyên nhân. Lafter một đoạn này lời nói, tuy rằng đều là khoe khoang Saido lời nói, nhưng là quan trọng điểm chỉ có hai cái. Tốc độ cùng cảm giác, Berserk tự nhận tốc độ so Lafitter kém một đoạn, mà Saido tốc độ lại liền Lafitter đều tự thấy không bằng. Có thể nghĩ ở tốc độ thượng rõ ràng cũng hơn xa quá mức hắn. Mà cường đại cảm giác năng lực, càng không cần phải nói, này đối với chiến đấu tới nói cũng là quan trọng nhất. Có khoa thân như vậy sao? Berserk cúi đầu. thu hồi ngạo khí, hắn minh bạch Lafitte lời nói chân thật tính. So với thuyền trưởng, Lafitte càng là một cái không thích khoác lác nam tử. Chỉ là bởi vì vấn đề mặt mũi, hắn mới có thể nói như vậy một câu. Tích ở trấn an xong Burgess sau, tiếp tục nói, thực rõ ràng làm ơn chúng ta làm chuyện này sai đô, cũng không sẽ tham dự đôi chúng ta tập kích. Dâu trắng hải tặc đoàn nói, vội vàng ây đội trưởng sự tình, nhưng không có nhàn hạ quản chúng ta. Cho dù bọn họ lại phẫn nộ, Kaido hải tặc đoàn nói, ở chúng ta bại lộ sau, hoàn toàn có thể càng thêm yên tâm mà đem lực chú ý tập trung ở hải quân trên người cùng dâu trắng. Hải tặc đoàn trên người, nhất quan trọng hải quân, nếu ta là bọn họ nói, sẽ không lựa chọn liền như vậy tập kích một cái ngây ngốc bại lộ ở tầm nhìn hạ hải tặc đoàn. Vì, cái gì? Bởi vì chúng ta bại lộ ở tầm nhìn bên trong, nếu hải quân dễ dàng mà hành động nói, khả năng khiến cho dâu trắng hải tặc đoàn cùng với Kaido hải tặc đoàn bắn ngược. Đây là thân là hải quân bất đắc dĩ, cần thiết cân nhắc ích lợi quan hệ sau đó mới có thể làm ra hành động. So sánh với hải tặc muốn phương tiện đến nhiều, Tích tự tin nói, cho nên nói, Kaido cái kia tiểu tử, lúc này đầy hiếp bức. Không những không có tổn hại cập đến chúng ta, ngược lại giúp chúng ta. Ha ha, kia chẳng phải là nói cái kia tiểu tử có hại. Burgess vui vẻ mà nói, bởi vì vừa rồi ăn mệt, ở hiện tại tiểu tử này có hại thời điểm, hắn cảm giác được vui sướng. Cũng không phải, Tích lắc lắc đầu, đây là cái kia tiểu tử sáng suốt địa phương. Người thường ở hiếp bức người thời điểm thường thường đều là hướng chết bức bách. Chính là hắn lại cố ý để lại điều đường lui cho chúng ta. Làm ta không thể không dựa theo hắn quy định lộ tuyến đi bước một đi phía trước đi. Giống như là kịch bản nhân vật giống nhau. Chúng ta không tự chủ được mà thoát ly lần này phân tranh vũng bùn. Như vậy không hảo sao? Van Auger khẩy hạng ngắm bắn kính. Dựa theo thuyền trưởng vừa rồi phân tích tình huống, đã có nhiều như vậy có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp thế lực. Như vậy đãi ở chỗ này nhưng không an toàn, mà thân là một cái tay súng bắn tỉa tới nói, nhất quan trọng không gì hơn tìm kiếm an toàn phát ra hoàn cảnh. Vốn dĩ, ta chuẩn bị tìm cơ hội bắt lấy dâu trắng lão cha Fruit năng lực. Chính là bởi vì kế hoạch của hắn. Ta không thể không từ bỏ lần này cơ hội. Ta cảm giác điểm này hắn cũng nhìn ra tới. Liền tỉ như hắn ở trong kế hoạch. Có chút thiên hướng với dâu trắng hải tặc đoàn. Tuy rằng không rõ nguyên nhân. Chính là hiện tại chúng ta nếu mạnh mẽ tham gia lần này phân tranh nói. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tích cảm thán mà nói. Như vậy ra hỏa. Càng ngày càng tưởng đem hắn chiêu vì thuyền viên. Bất quá ta cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Tham lam chính là ta lời gian a. Đi thôi, chúng tiểu nhân, bắt đầu tiếp theo hoàn kế hoạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.